Kiếm tốt quá hà. Chương 468, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468, giằng co bởi vì thần thức đồng thời không có khóa chặt mục tiêu. Cho nên đây chỉ là một cái hư bổ. Mục đích đúng là nhường phi kiếm thông hành trong đó. Trực tiếp cảm thụ huyết vụ uy lực. Để xác định cái khác phi kiếm có thể hay không cũng có thể xuyên việt trong đó mà không bị chỗ ô, phi kiếm tứ quý tại huyết vụ vân trung xuyên qua. Cái gì cũng không có chạm lấy. Tiếp xuống lại xuyên qua mấy lần. Tin tức tốt là, huyết vụ vân đối phi kiếm ô uế ảnh hưởng rất nhỏ. Không chỉ có tứ quý có thể ở trong đó tự do vãng lai. Hắn cái khác mấy cái phi kiếm cũng không thành vấn đề. Đánh xong một trận này lại hơi chữa trị. Không chậm trễ ngày mai một cuộc chiến đấu khác. Tin tức xấu là, dù là tứ quý tiến vào huyết vụ vân trung, kiếm linh cũng cảm giác không đến đối phương tu sĩ chỗ ẩn thân. Cái này huyết vụ vân đối phi kiếm trực tiếp tổn thương không lớn. Nhưng đối thần thức cảm giác ngăn cách cũng rất hữu hiệu. Mắt thấy cái này huyết vụ vân cứ như vậy không nhanh không chậm hướng đỉnh núi bay tới. Lâu tiểu ất kinh ngạc phát hiện. Hắn đối như thế cái đồ chơi vậy mà liền không có một cái nào xác thực ứng đối phương pháp. Nếu như thứ này tự rơi vào đỉnh núi không đi, tính ai chiếm thượng phong. Khẳng định không thể coi như hắn lâu tiểu ất. Hắn biết rõ, cái này lão tu một thân bản sự đều tại huyết vụ vân trung. Hắn không đi vào, liền không có chút nào nguy hiểm, thậm chí ngay cả chiến đấu cũng sẽ không có. Phương thức chiến đấu như vậy đặt ở dã ngoại hoang vu, tự một chút tác dụng đều không có. Đối thủ không nguyện ý tiến đến, lý cũng sẽ không để ý đến hắn, không đạt được bất kỳ mục đích gì. Nhưng ở ngư dược chi nhai, phương pháp kia lại có hiệu quả. Bởi vì hắn cái này cắm kiếm giả thủ không được nguyên nên thuộc về mình vị trí. Nếu như cứ như vậy một mực giằng co nữa, không thể nghi ngờ đối pháp mạch là phi thường có lợi. Lâu tiểu ất muốn càng nhiều hơn chính là, nếu như về sau tu sĩ đều làm một cái tương tự kết giới mặt dày mày dạn đi đến chen. Chẳng lẽ lại mỗi một trận chiến đấu hắn đều phải chen vào nhân gia trong kết giới chiến đấu a, vừa vào kết giới. Ưu thế quyền chủ động tại nhân. Hắn trước liền phải ăn ác thua thiệt. Sau đó còn không biết có cái gì vật kỳ quái đang chờ hắn. Hắn nơi này đầu óc chuyển nhanh chóng. Phía dưới thủ như ba người nhìn chăm chú một chút. Mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái không cần lo lắng đối thủ siêu cường đánh xa năng lực biện pháp. Mặc dù có chút vô lại, nhưng phương pháp chính là phương pháp. Ai cũng nói không nên lời thứ gì. Kiếm tu trong đám người, phụ hội tự thở dài. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ những thứ này bắt nháo đồ vật là kiếm tu ghét nhất. Bình thường chiến đấu là không quan trọng. Không để ý tới hắn chính là, nhưng bây giờ tình huống này có thể lờ đi à, ngoại trừ chủ động chui gần huyết vụ vân. Tiến vào người khác địa bàn, cho phép nhân dẫn đầu công kích, sau đó lại tìm tới huyết hà tu sĩ chân thân cất giấu. Giống như cũng không có cái khác biện pháp quá tốt, lâu tiểu ất nhưng không có quá nhiều do dự. Cái này huyết vụ vân hắn chỉ có thể chui, cũng nhất định phải chui. Hiện tại không chui, nghĩ tới nghĩ lui cũng phải chui. Không chỉ có là huyết vụ vân, cũng bao quát tương lai tu sĩ khác kết giới. Loại này kết giới lực lượng hắn hiện tại không có nhằm vào thủ đoạn xua tan. Lực lượng không thành, thần bí cũng không thành. Cũng chỉ có pháp tu phạm vi lớn hỏa diễm chi thuật nhất là nhằm vào. Hắn hỏa hệ phi kiếm còn không có thành hình, không có sinh ra kiếm linh. Còn chính mình pháp thuật át chủ bài. Ai, không đề cập tới cũng được. Trảm vận phi kiếm bỗng nhiên ra hộp bổ tiến huyết vụ vân. Người khác đợi chút phía sau cũng xông vào. Tại hắn tiến vào huyết vụ vân đồng thời. Bên kia toa trảm vận phi kiếm cũng xuyên ra huyết vụ. Ở lại tại huyết vụ vân ngoại mấy trăm trượng không gian vừa đi vừa về xoay quanh. Đây là hắn cho mình lưu chuẩn bị ở sau. Có thể tùy thời thông qua lượng thiên kiếm xích phạm vi đi. Vị tính thắng trước tính bại. Cho mình lưu đầu đường lui. Đây là người ưu tú đấu chiến chi sĩ thiết yếu tố chất. Huyết vụ là từ lơ lửng tại đại khí trung nhỏ bé huyết dịch nhỏ tạo thành khí dung giao. Cùng phổ thông thủy dịch nhỏ bất đồng. Huyết dịch nhỏ tại ngăn cản ánh mắt. Hấp thụ thần thức. Ngăn cách cảm giác thượng muốn thắng qua vô số lần. Bởi vì nó là đi qua tu sĩ trường kỳ luyện hóa tu chân sản phẩm. Mấy người tu sĩ đạt đến kim đan cảnh giới. Những huyết dịch này nhỏ mở rộng tới trình độ nhất định. Mới có thể hình thành chân chính huyết hà. Nhưng bây giờ nó còn không phải. Lâu Tiểu Ất lần đầu tiên lúc đi vào. Biểu hiện ra rất nhỏ cảm giác khó chịu. Hai mắt khép hờ. Nhìn như là tại cảm ứng ở lại bên ngoài phi kiếm chạm vận. Nhưng kỳ thật cũng có thể là có nguyên nhân khác. Nhưng hắn rất nhanh liền khắc phục loại này khó chịu. Lại mở mắt ra lúc. Trạng thái đã khôi phục bình thường. Không có công kích đến. Song phương đều đang thẩm vấn xem đối phương. Nhất ở ngoài sáng nhất tại ám. Minh mạnh chút. Ám yếu chút. Đạt thành vi diệu cân bằng. Lâu Tiểu Ất vấn đề là làm sao tìm được đối phương. Hắn đối như vậy huyết vụ chưa quen thuộc. Cấu thành, ba động, danh sách, các loại. Hắn biết rõ trúc cơ cấp độ huyết hà tu sĩ không có khả năng giống kim đan như thế hoàn toàn tan vào trong huyết hà. Trong huyết hà mỗi một giọt máu cũng có thể là hắn hóa thân. Trúc cơ làm không được, cũng chỉ có thể bảo trì người bình thường thân. Thông qua huyết sắc quang ảnh lưu động đến che giấu mình. Nếu như chỉ là thông qua thần thức quét. Trong thời gian ngắn không mò ra quy luật. Biện pháp tốt nhất chính là đối phương chủ động công kích. Hắn mới có thể từ đó phát hiện khả năng dấu vết để lại. Cho nên, hắn chờ đợi là bị động. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tâm tư nhạy bén hắn sử dụng một cái đần phương pháp. Từ ám hương cùng bắt đầu hai cái phi kiếm phối hợp với nhau. Tại huyết vụ vân trung ghé qua đồng thời. Khuấy động thân kiếm phát ra mãnh liệt kiếm khí ba động. Càn quét phụ cận huyết vụ không gian. Song lẫn nhau định vị. Nếu có chỗ kia phản xạ xuất hiện dị thương. Liền có khả năng là huyết hà tu sĩ chỗ ẩn thân. Tứ quý cùng quyết thành tắc ẩn tại trong hộp tùy thời chuẩn bị xuất kích. Trong quá trình này, hắn còn tại không ngừng thí nghiệm chính mình năng lực khác. Tỉ như tại huyết hà loại này chất môi giới bên trong độn hành năng lực. Tinh thần truyền năng lực, chỉ có đối với mấy cái này đồ vật có đầy đủ nắm giữ. Mới có thể nhanh nhất nắm chắc đối chiến tràng năng lực khống chế. Chiến đấu là môn nghệ thuật yêu cầu vững chắc cơ sở. Mà cơ sở lại là tại cẩn thận tỉ mỉ tiền kỳ chuẩn bị chung hoàn thành. Đây chính là hắn thói quen. Một loại trời sinh thiên phú chiến đấu. Lại là sẽ không bắn lên phi kiếm đến mù qua loa chặt. Á phác áp lực rất lớn. Phi thường lớn. Mặc dù hắn thành công bà kiếm tu bước vào chính mình huyết vụ vân. Nhưng ở dưới vách xem kiếm tu chiến đấu cùng tự thân cùng hắn so chiêu căn bản chính là hai khái niệm. Hắn phát hiện, mặc dù cái này kiếm tu đối huyết hà nhất đạo hoàn toàn xa lạ. Nhưng lại tại bản năng điều khiển làm ra chính xác nhất. Giàu nhất sức tưởng tượng ứng đối. Thiên phú như vậy thực tế thật đáng sợ. Phóng một mai phi kiếm tại huyết vụ ngoại lưu con đường lui. Tại trong huyết vụ không ngừng nếm thử độn hành cùng tinh thần. Coi là sau cùng lôi đình một kích làm chuẩn bị. Chỗ chết người nhất chính là. Cái kia hai cái phi kiếm động tác. Không thể tưởng tượng xong kiếm kích đợt tìm kiếm. Không lưu góc chết. Nhường hắn rất khó tự nhiên chuyển di vị trí. Mặc dù không hiểu nguyên lý. Nhưng Á Phác biết rõ. Như vậy lục soát phương thức chỉ cần kiên trì nổi. Tự nhất định có thể tìm tới chính mình. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Vốn cho rằng còn có thể cực kỳ ung dung bố trí. Nhưng bây giờ phát hiện cái này kiếm tu thật yêu nghiệt. Chỉ có tự mình đối đầu. mới có thể hiểu rõ hắn những cái kia nhìn như lơ đãng tiểu động tác chung phía sau ẩn tàng lẫm liệt sát cơ. Cách chương.